Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ cảm thấy gió đêm hè nóng bức vô cùng, gạch men sau lưng cứng ngắc vô cùng, nhưng eo sau lưng lại truyền đến cảm giác mát lạnh. Coca chảy tràn từ từ thấm ướt quần áo anh, cảm giác từ làn da của Tô Vân Hy truyền đến tay, lại mềm mại đến vậy, đủ loại cảm giác hỗn tạp lại với nhau, khiến anh cảm thấy tất cả những điều này thật nực cười và kỳ lạ. Rõ ràng lẽ thường là Coca đổ ra thì phải lau sạch mới đúng, nhưng bây giờ mình lại nằm trên sàn nhà hôn người yêu cũ. Mình đang làm cái quái gì vậy? Trương Vũ nghĩ thầm, rồi ôm Tô Vân Hy chặt hơn. Tô Vân Hy khẽ rên lên một tiếng, dường như cảm nhận được động tác của Trương Vũ. Tên này, ôm chặt như vậy làm gì? Vốn đã khó thở rồi, bây giờ càng khó thở hơn. Nhưng Tô Vân Hy lại cảm thấy như vậy ngược lại còn thoải mái hơn tưởng tượng. Cơ thể áp sát vào người cậu ta, cảm nhận bàn tay to lớn của cậu ta nhẹ nhàng di chuyển trên lưng mình. Mình tiêu rồi, Tô Vân Hy nghĩ, trong tình huống này mà mình vẫn còn cảm thấy muốn tiếp tục hôn nữa thì mình tiêu rồi. Tên này bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mình rồi sao? Đừng sờ nữa, còn sờ, đáng ghét c, h, ế, t đi được. Cậu sờ cái gì vậy hả? Sờ nữa là sờ đến m, o, n, g rồi đấy. Tô Vân Hy mở mắt ra, đứng dậy khỏi người Trương Vũ, rồi hừ lạnh với Trương Vũ một tiếng. Đồ lưu manh, hai tay Trương Vũ vẫn đang nắm lấy eo Tô Vân Hy, có chút thịt nhỏ, cảm giác sờ thật tuyệt vời. Trương Vũ buông tay ra, chống tay xuống đất, ngồi dậy nửa người trên. Sao tôi lại lưu manh, có người còn sờ tôi suốt đấy. Tô Vân Hy vẫn dùng cánh tay lau miệng, nhìn xuống Trương Vũ, đôi mắt ấy mang theo một tia chán ghét. Tôi không nói cái này, thế nào, cậu thỏa mãn rồi chứ? Đồ cuồng hôn, chỉ biết hôn người yêu cũ, đồ cha nam. Trương Vũ cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của mình, mặt không đổi sắc nói. Thật lòng mà nói, trước đây cậu nói đúng, kiểu hôn này dù có hôn 100 lần cũng chẳng có cảm giác gì. Tô Vân Hy hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, dù sao tôi cũng chỉ nghe theo lệnh của cậu thôi. Thật nhàm chán. Cô ấy đứng dậy khỏi người Trương Vũ. Không nói với cậu nữa, Coca lát nữa không lau sẽ khô đấy. Tự mình xử lý đi, tôi phải thay quần áo đây. Nói xong, cô ấy bước vào phòng mình, để lại Trương Vũ một mình trong phòng khách. Trương Vũ chống tay đứng dậy, cảm giác Tô Vân Hy nằm trên người mình vẫn còn vương vấn. Đặc biệt là đường cong lưng của cô ấy, trơn bóng và hoàn hảo. Trương Vũ thở dài, đi vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà. Bắt đầu lau sàn nhà ken két. Nhưng lau vài lần, nhìn thì có vẻ sạch rồi, nhưng sàn nhà vẫn dính dính. Tô Vân Hy nói đúng, thứ này khô rồi thật sự khó xử lý. Trương Vũ lại phải vào bếp lấy nước rửa bát, nhúng nước rồi mới lau sàn nhà sạch sẽ. Còn Tô Vân Hy thì dựa vào cửa phòng, vẫn mặc bộ đồ bơi đó. Cô ấy từ từ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy hai chân mình. Tiêu đời rồi. Hôn một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hôn ba lần, không đúng, đây là lần thứ tư rồi, đây không thể gọi là ngoài ý muốn nữa. Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ sau này ngày nào cũng hôn cậu ta sao? Hình như cũng không tệ, đương nhiên là không được rồi, phải có giới hạn chứ, cậu còn giới hạn sao? Được rồi, không có. Tô Vân Hy nằm nghiêng trên sàn nhà, mái tóc ngắn xõa xuống đất, tâm trạng cô vô cùng phức tạp. Có gì phức tạp chứ? Là tôi chủ động hôn cậu ta, vậy là tôi chiếm tiện nghi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chính là như vậy. Tô Vân Hy nắm chặt tay, lại ngồi dậy, cảm thấy nửa người lạnh toát. Tô Vân Hy hắt xì hơi một cái. Thứ bảy, hai người không đi biển. Hai người đều bị cảm rồi. Hai người yếu ớt ngồi trên ghế sofa, uể oải kêu lên một tiếng. Nóng quá, khó chịu quá. Chương 52, Tô Vân Hy keo kiệt. Tô Vân Hy cảm thấy mình sắp bị nóng đến ngất xỉu rồi. Cô ấy sáng dậy thấy đầu đau, nghĩ chắc là tối qua nằm điều hòa nên mới vậy, rồi ra ngoài ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Trương Vũ đang ốm yếu. Trương Vũ bây giờ cũng đang đau đầu. Tô Vân Hy liếc nhìn Trương Vũ, cậu cũng bị cảm à, cách Trương.